Triệu An Quốc nói xong, khóc lóc càng lợi hại hơn. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Không muốn chết thì ngậm miệng lại cho ông, để ông đây cứ yên tĩnh mà nghĩ biện pháp. Chờ chút, cậu mới vừa nói cái gì? Có phải cậu mới nói nơi này chỉ có người chết mới có thể đi ra bên ngoài hay không? Hạ Thiên Kỳ lúc này giật mình, dường như là hắn đã hiểu ra cái gì đó. Trên mặt không khỏi lộ ra một chút vui mừng. Hắn vừa tay vỗ mạnh cái óc của mình một cái. Hắn làm sao lại quên bén chuyện này chứ? Giống như Truyện An Quốc vừa nói, cửa của căn nhà ma này mỗi một lần mở ra đều là vì người chết mới mở ra. Quỷ quấn thần bám vào thi thể của người chết, kế đó lại đi xuống lầu, trở về căn nhà thực sự, sau đó mới ra tay giết chết người còn lại. Chính là như vậy, cánh cửa này đích thực chỉ có thể dùng người chết mới có thể mở ra được. Cánh cửa kia chỉ có thể người chết mới mở ra, hắn cùng với Triệu An Quốc là người còn sống, tự nhiên là không có cách nào mở ra được, trừ phi trong bọn hắn có một người biến thành người chết. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua cặp mắt đỏ hoe của Triệu An Quốc, trong ánh mắt của cậu ta tràn ngập sự tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ hắn tuy không tính là một người chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải là cái loại người chỉ vì mạng sống của bản thân mà không từ thủ đoạn kể cả giết người. Cho nên việc giết chết Triệu An Quốc để cậu ta biến thành người chết hòng mở ra cánh cửa này, hắn tuyệt đối là làm không được. Huống chi người chết này cũng không nhất thiết phải là trong hai người bọn hắn chọn một, rõ ràng là có người thích hợp hơn. Người này đương nhiên chính là thi thể của Thẩm Nhật Đồng trong phòng vệ sinh kia. Lấy lại tinh thần đi, tôi đã có biện pháp thoát ra bên ngoài rồi. Tiền bối, anh nói cái gì? Triệu An Quốc phản phất giống như là không nghe thấy Hạ Thiên Kỳ vừa nói gì. Cũng có lẽ là do kinh hỉ đến quá nhanh, nhanh đến mức cậu ta không thể tin đây là sự thật. Tôi nói là tôi đã tìm được cách thoát khỏi nơi đây rồi, còn cần tôi lặp lại sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn không được trừng mắt nhìn Triệu An Quốc một cái, lập tức thấy cậu ta đầu tiên là ngạc nhiên mấy giây, sau đó thì giống như là phát cuồng, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, vừa lau nước mắt ở trên mặt, vừa không tin nổi mà lên tiếng hỏi lại. Tiền bối, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này phải không? Nếu như cậu muốn chết, tôi cũng không cản. Tốt, bớt nói nhảm nhiều như vậy đi. Hiện tại cùng tôi vào phòng vệ sinh, mang thi thể của Nhật Đồng khiêng ra ngoài này. Phải, chúng ta cũng phải mang chị Nhật Đồng ra ngoài. Bỏ chị ấy ở lại chỗ này thực sự là quá tàn nhẫn. Thấy Triệu An Quốc hiểu lầm ý của mình, Hạ Thiên Kỳ lắc đầu giải thích. Chúng ta khiêng thi thể của cô ấy ra đây không phải là vì mang cô ta cùng ra ngoài, mà là để cho cô ta mở cửa thả chúng ta ra ngoài. Để chị ấy mở cửa sao? Nhưng mà tiền bối, chị Nhật Đồng đã chết rồi, chị ấy làm sao có thể giúp chúng ta mở cửa ra được chứ? Được rồi, thời gian có hạn, trước mắt cứ khiêng cô ta ra rồi hắn tính tiếp. Hạ Thiên Kỳ không dám chậm trễ một phút nào nữa. Hắn sợ rằng chỉ cần chậm một chút, bọn hắn lập tức sẽ giống như Thẩm Nhật Đồng vô cớ mà mất tích. Lần nữa trở lại trong phòng vệ sinh, trên mặt đất vẫn là tràn đầy máu tươi bị pha loãng. Thẩm Nhật Đồng vì chưa chết quá lâu nên thi thể cũng không đến mức là quá cứng. Hạ Thiên Kỳ cùng với Triệu An Quốc mỗi người một bên, nhanh chóng kéo phần đầu đang kẹt ở trong bồn cầu của Thẩm Nhật Đồng ra. Không biết là vì ngâm trong bồn cầu quá lâu hay là vì trước khi chết gặp thống khổ quá lớn, mà khuôn mặt của Thẩm Nhật Đồng bị biến dạng nghiêm trọng, hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt nổi lên rất nhiều tơ máu, nhìn qua tự như là đang trừng mắt, giận dữ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Triệu An Quốc bị bộ dạng của Thẩm Nhật Đồng dọa đến run lập cập, âm thanh run lẩy bẩy lên tiếng hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tiền bối, anh nói xem có phải là chị Nhật Đồng đang trách chúng ta không cứu chị ấy hay không? Tại sao tôi cứ có cảm giác chị ấy đang trừng mắt với chúng ta vậy chứ? Triệu An Quốc, tôi nhắc lại lần nữa cho cậu nhớ. Còn mẹ nó, cậu đừng có lải nhải nhiều như vậy. Còn không mau làm việc, mau khiêng cô ta ra ngoài đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm thề, nếu như Triệu An Quốc lại còn lải nhải, hắn nhất định sẽ không chút do dự đánh cậu ta thành đầu heo. Thấy Hạ Thiên Kỳ thực sự là đang gấp, Triệu An Quốc cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa, kiên trì cùng hắn khiêng thi thể của Thẩm Nhật Đồng ra cạnh cửa. Tuy thi thể của Thẩm Nhật Đồng không có cứng lại, nhưng hai cánh tay lại ôm thật chặt lấy nhau, phảng phất giống như cô ta giấu thứ gì ở trong ngực, sợ bị người ta đoạt mất. Hạ Thiên Kỳ thử tách hai tay của cô ta ra, nhưng cố gắng mấy cũng không di chuyển được chút nào. Làm sao có thể ôm chặt như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào thi thể của Thẩm Nhật Đồng. Hắn có cảm giác cái thi thể này có chút cổ quái, bởi vì mới nãy dường như cái chân của xác chết vừa động đậy. Tiền bối, anh để tôi thử xem. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định dừng lại quan sát một chút, Triệu An Quốc lại đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Triệu An Quốc bắt đầu chà xác ở hai bả vai của Thẩm Nhật Đồng, rồi đến hai cánh tay, sau đó mới thử tách ra hai tay của cái xác ra. Nhưng đáng tiếc, chúng vẫn một mực ôm chặt lấy nhau. Tiền bối không được rồi, chị ấy ôm quá chặt, không có tách ra được. Triệu An Quốc nhè răng méo miệng, dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân, nhưng hai cánh tay của thi thể vẫn cứ trơ trơ như cũ, không thể tách rời được. Không cần phiền phức như vậy. Nói trắng ra, chúng ta chỉ là mượn một cái cánh tay của cô ta để mở cửa mà thôi. Đã tách công ra, vậy thì dứt khoát chém đứt đi. Nhưng cái rắm, đã đến lúc nào rồi, cậu còn nhân từ với người chết sao? Mở vào trong bếp tìm xem có thanh đao này không. Chủy thủ thì có được không? Hạ Thiên Kỳ nói. Chỉ cần là sắc bén có thể cắt chém là được rồi. Vậy tiền bối, tôi ở đây có một thanh này. Triệu An Quốc xốc áo của hắn lên, từ bên hông rút ra một thanh tiểu chủy thủ. Cậu tại sao lại có thứ này? Chỉ là để phòng thân thôi, dù sao mang ít vũ khí ở bên người, trong lòng cũng an tâm hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu, cũng không có hoài nghi gì thêm, lập tức lên tiếng chỉ huy. Chuyện xui xẻo này giao cho cậu, mau chém đứt cánh tay của cô ta đi. Cái gì? Kêu tôi làm? Đúng, còn chờ gì nữa, nhanh lên một chút. Tôi được. Ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ thúc giục. Triệu An Quốc đành chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vừa vặn song song với thi thể của Thẩm Nhật Đồng. Hạ Thiên Kỳ vừa định để Triệu An Quốc ra tay, đột nhiên thấy cậu ta nhảy dựng lên hét to. Trả thị, trả thị! Triệu An Quốc run rẩy hét lên, hướng phía Hạ Thiên Kỳ lùi lại. Trái lại, Hạ Thiên Kỳ vẫn một mực chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể của Thẩm Nhật Đồng. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ tập trung chú ý tìm kiếm sự biến hóa trên thi thể của Thẩm Nhật Đồng, đột nhiên thanh chủy thủ sắc bén kia lại từ bên cạnh đâm tới. Tình huống này bất ngờ bị tập kích, Hạ Thiên Kỳ nếu như đã sớm chuẩn bị có lẽ còn có thể tránh được. Nhưng giờ phút này, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở phía trên thi thể của Thẩm Nhật Đồng. Kết quả đương nhiên là đã quá rõ ràng. Nhưng ngược lại, ngay khi thanh chủy thủ kia đột ngột đâm tới, lúc đầu Hạ Thiên Kỳ đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể của Thẩm Nhật Đồng, lại giống như sớm đã có dự liệu. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp theo nghiêng người về phía trước tránh né, tránh được thanh chủy thủ đang nhắm hướng tim hắn mà đâm tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ dễ dàng tránh được sự công kích của mình, khuôn mặt hung ác của Triệu An Quốc lộ ra vẻ khó hiểu. Cậu có phải muốn hỏi tôi vì sao lại tránh được hay không? Đơn giản thôi, bởi vì tôi đã sớm đề phòng cậu. Hạ Thiên Kỳ liếc nhìn Triệu An Quốc khẽ cười lạnh. Trước đó hắn chưa xác định được Triệu An Quốc có phải là đã bị quỷ nhập vào hay không. Nhưng cẩn thận chèo thuyền đi qua vạn năm, hắn mỗi giây mỗi phút đều không có buông lỏng đề phòng với Triệu An Quốc. Hiển nhiên cách làm của hắn là chính xác. Đã xuất hiện, vậy cũng đừng nghĩ tới việc bỏ chạy. Cho dù trong tay của Triệu An Quốc có chủy thủ, thân thể còn có quỷ nhập vào khống chế, nhưng Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không sợ. Vẫn là câu nói kia, để hắn đối phó với quỷ có lẽ là không được, nhưng để hắn đối phó với người, vậy thì lại thật quá là dễ dàng. Hạ Thiên Kỳ đoán được quỷ quấn thân nóng lòng xuất hiện chính là sợ bọn hắn chạy thoát. Hắn không chút do dự lao thẳng đến chỗ đứng của Triệu An Quốc đang bị quỷ nhập vào. Triệu An Quốc cũng không có chút gì là sợ Hạ Thiên Kỳ, nắm chặt thanh chủy thủ ở trong tay. Cậu ta không chút do dự đâm mạnh về phía cổ của Hạ Thiên Kỳ. Lũ quỷ bọn mày thật là âm hiểm xảo quyệt. Thân thủ của Hạ Thiên Kỳ cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức tránh được sự tấn công của Triệu An Quốc. Ngay khi Triệu An Quốc còn chưa kịp phản ứng, Hạ Thiên Kỳ một cước đá bay thanh chủy thủ trên tay cậu ta, tiếp theo tóm một quyền vào mặt của Triệu An Quốc. Còn mẹ nó, mày không biết Hạ già già thích nhất là đánh lại quỷ quấn thân chúng mày sao? con quỷ bên trong thân thể Triệu An Quốc bị Hạ Thiên Kỳ đánh không ngừng hét lên thảm thiết. Tình huống này cũng ứng nghiệm với lời thề trước đó của Hạ Thiên Kỳ, đánh Triệu An Quốc thành đầu heo. Nhưng mà đang lúc hắn đang đánh say sưa, muốn trực tiếp bắt giữ con quỷ quấn thân này, hắn lập tức phát hiện trên cổ đột ngột mát lạnh, sau đó một đôi tay ướt nhẹp nhanh chóng bóp chặt lấy cổ của hắn. Còn có một con nữa sao? Không cần nhìn, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng biết rõ thứ ở sau lưng hắn đang bóp chặt cổ của hắn là cái gì. Nếu hắn đoán không sai, thứ đang bóp cổ hắn chắc chắn là thi thể của Thẩm Nhược Đồng. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ nghĩ như vậy cũng không có sai. Sở dĩ hai tay của Thẩm Nhược Đồng cứng ngắc tách không có ra, bởi vì thi thể của cô ta vốn dĩ trước đó đã bị quỷ nhập vào. Thực ra trước đó, hắn cũng đã nghĩ qua, loài quỷ quấn thân này chẳng những có thể nhập vào người sống, còn có năng lực điều khiển được cả người chết. Nhìn từ trường hợp của Trương Thần cùng với mấy người bị hại trước đó, bởi vì sau khi bị quỷ giết chết lại có thể quay về giết những người còn lại mà suy ra. Nhiệm vụ lần này, bọn hắn đã gặp phải loại quỷ quấn thân có thể điều khiển cả người chết. Nhưng hắn lại không nghĩ tới trường hợp có chút ngoài ý muốn này. Triệu An Quốc vốn là thể chất lệ quỷ, lại vô thành vô tức bị quỷ quấn thân. Tuy trước đó Lãnh Nguyệt có nói qua cho hắn biết, thể chất ác linh không cần lo lắng bị quỷ quấn thân, nhưng lại không có nói rõ trong tất cả thể chất quỷ, chỉ có thể chất ác linh mới chắc chắn không bị quỷ quấn thân, còn lại đều có khả năng bị nhập vào. Tuy nhiên, từ trường hợp của Triệu An Quốc có thể nhìn ra, hẳn là chỉ có thể chất ác linh mới không sợ bị quỷ nhập vào. Sau lưng, hai cánh tay đang bóp chặt cổ của Hạ Thiên Kỳ đang từ từ siết chặt hơn, chặt đến mức sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng khó coi hơn. Trước đó, hắn cũng sớm nhận ra thi thể của Thẩm Nhật Đồng có gì đó không đúng, cho nên mới kêu Triệu An Quốc chặt đứt cánh tay của thi thể kia. Kết quả không đợi đến con quỷ trong thi thể của Thẩm Nhật Đồng hiện nguyên hình, con quỷ quấn trên người của Triệu An Quốc lại sốt ruột mà hiện hình trước. Cảm thấy hô hấp của mình đang trở nên càng ngày càng khó khăn hơn, Hạ Thiên Kỳ thu hồi nắm đấm đang đánh Triệu An Quốc lại, hắn gào thét chộp tới sau lưng. Trong lúc này thân thể của hắn cũng theo lực quán tính mượn lực ngã về phía sau, hai cánh tay bắt lấy quần áo của thi thể Thẩm Nhật Đồng làm điểm tựa. Hạ Thiên Kỳ lập tức không dễ dụ nữa, trước đó hai chân đang quẫy đạp loạn xạ trên mặt đất, đột nhiên dùng hết sức đạp ra sau lưng một cái, sau đó nương theo lực ở phần eo, hắn lập tức có thể kéo con quỷ kia từ phía sau lưng lộn ngược qua đầu hắn mà ném mạnh xuống đất. Nhưng do hai tay của con quỷ kia bấu chặt vào phần da thịt ở trên cổ của Hạ Thiên Kỳ, cho nên khi hắn quật ngã được nó, trên cổ cũng bị móng vuốt của nó móc rách ra một mảng lớn. Cũng may vết thương cũng không có nghiêm trọng lắm, hắn thử cử động cổ mấy lần chỉ thấy có đầu buốt một chút mà thôi. Con quỷ đã bị ném về phía trước, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấy được mặt của nó. Không phải là Thẩm Nhật Đồng đã bị giết trước đó thì còn là ai? Được lắm, xém chút đã bị hai con quỷ tụi mày ám toán. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hai con quỷ kia, trên mặt hắn đầy vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn. Con quỷ quấn trên người của Triệu An Quốc mặc dù bị Hạ Thiên Kỳ đánh tơi tả, nhưng có lẽ là thấy có đồng bọn xuất hiện trợ giúp, cho nên lúc này cũng kích động từ dưới đất bò dậy. Về phần con quỷ bám trên thi thể Thẩm Nhật Đồng, do cô ta đã chết khá lâu nên thi thể dần dần cứng lại, nhìn qua rất giống như là một con cương thi biết đi. Con cương thi kỳ co giật vài cái, di chuyển có phần tương đối chậm chạp. Hạ Thiên Kỳ xoay người nhặt thanh chủy thủ rơi trên đất lên, xoa xoa vết thương nơi cổ một cái, sau đó nhanh chóng lao thẳng đến chỗ con quỷ đang bám vào thi thể của Thẩm Nhật Đồng chém tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ vùng chủy thủ chém tới, quỷ quấn thân trên người của Triệu An Quốc lập tức sợ hãi mà kiên kỵ thối lùi lại. Nó dự định sẽ ở phía sau lưng con quỷ kia hợp lực đánh bại Hạ Thiên Kỳ. Đi chết đi! Hai con quỷ quấn thân kỳ, một con tay không tức sắc, một con hành động chậm chạp, cho nên hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Thiên Kỳ. Rất nhanh, quỷ quấn thân trên người của Triệu An Quốc bị Hạ Thiên Kỳ đạp cho một cước thật mạnh, té nhào xuống đất, nằm im bất động. Về phần quỷ quấn thân trên thi thể của Thẩm Nhật Đồng, tuy khí lực rất là lớn, nhưng lại hành động quá là chậm chạp, cũng bị Hạ Thiên Kỳ chém đứt một bàn tay. Thắng bại mặc dù đã quá rõ ràng, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là không chút tổn hại nào. Phần bụng hắn bị móng vuốt của quỷ quấn thân bám lên trên thi thể Thẩm Nhật Đồng làm bị thương khá là nặng. Hạ Thiên Kỳ dùng tay bịt chặt miệng vết thương ở phần bụng đang không ngừng ra máu. hắn cúi xuống đất nhặt bàn tay kia lên, tiếp theo tách thử mấy ngón tay, may mà không đến nỗi hoàn toàn không thể tách ra được. Tay của người chết đã lấy được, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nán lại thêm một giây phút nào nữa, lập tức rời đi. Nhìn thoáng qua Triệu An Quốc đang giả chết trên mặt đất, do dự chốc lát, sau đó hắn vẫn cúi xuống kéo cậu ta tới cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ lấy bàn tay kia, dùng một ngón tay móc lấy cái vòng xích, sau đó dùng sức kéo một phát. Cánh cửa mà trước đó bọn hắn không có cách nào mở ra được, lúc này ổ khóa lại kêu tạch một tiếng, chậm chậm mở ra. Thấy cửa đã mở ra, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng túm lấy Triệu An Quốc, muốn kéo cậu ta cùng chạy ra ngoài, nhưng lại bị Triệu An Quốc ôm chặt lấy bắp chân. Tao tuyệt đối không để tụi mày chạy thoát, tất cả người tiến vào đây đều phải chết, mày cũng không ngoại lệ. Ông đây cho mày một lựa chọn, hoặc là trên người của cậu ta cút đi, hoặc là cùng cậu ta chết. Vừa rồi Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa thấy màn xương trắng kia, nó đã đến rất là gần cửa. Hiển nhiên lần tiếp theo khi mà nó xuất hiện chính là lúc nó triệt để thu lưới lại, cho nên hắn lúc này nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Ha ha ha, mày chắc chắn sẽ không giết được tao, nếu mà giết tao hắn cũng sẽ chết. Quỷ quấn thân ở trên người Triệu An Quốc không có sợ hãi, ngược lại còn cười như là điên dại. Ông đây hỏi mày một lần cuối, mày muốn tự mình cút ra khỏi thân thể của cậu ta, hay là muốn tao trực tiếp tiễn mày lên đường? Trong chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ có cảm giác rất muốn chém đứt cổ của Triệu An Quốc cho xong. Mày giết tao đi, dù sao không giết được tụi mày, tao cũng sẽ chết. Chết trong tay mày hay chết trong tay của nó, kết cục đều là giống nhau. Con mẹ nó, cái đồ chết tiệt này, mày đi chết đi. Hạ Thiên Kỳ quay người lại, vung nắm đấm, giáng mạnh hai nắm đấm trên gò má của Triệu An Quốc. Sau đó lập tức nắm cổ áo của cậu ta, từ bên trong lôi một mạch ra ngoài. Triệu An Quốc mặc dù liều mạng giãy dụa, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Thiên Kỳ kéo ra ngoài cửa. Cạch! Cánh cửa màu đỏ sậm của căn nhà ma kia trong chớp mắt đóng lại. Thân thể Hạ Thiên Kỳ lúc này không khỏi run lên. Nếu hắn không kịp thời dựa vào vách tường, có thể đã ngã lăn xuống cầu thang. Cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương ở bụng, máu vẫn như cũ đang không ngừng chảy ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng cười thảm, khẽ lắc đầu. Tiếp theo trực tiếp đạp một cước, đá Triệu An Quốc lăn xuống cầu thang. Lần này, tên chết tiệt Triệu An Quốc kia thực sự hại hắn quá là thê thảm. Nhưng một đá kia đạp cậu ta xuống lầu lúc nãy cũng tính là đã trả được thù rồi. Tuy lần này Triệu An Quốc đại nạn không chết, nhưng ít nhất cũng phải nằm lại bệnh viện 1-2 tháng. Lắc lự đi xuống lầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không quên lôi di động ra, bấm gọi 120, sau đó lập tức ngã nhào ở đầu hành lang, hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, thấy bản thân đã nằm ở trên giường của bệnh viện, hắn gọi y tá tới hỏi thăm về tình hình của Triệu An Quốc, sau đó nhẹ nhàng thở phào. Triệu An Quốc vẫn còn sống, đồng thời vừa mới làm phẫu thuật xong, vừa mới nghỉ ngơi. Tuy nhiên lúc Triệu An Quốc chuẩn bị làm phẫu thuật, lại phát sinh ra một việc hết sức là kỳ quái. Cậu ta dường như rất sợ hãi, luôn miệng van xin ai đó đừng bắt cậu ta về, sau đó lại ngất đi. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên hiểu, căn nhà ma kia chắc là đã bắt con quỷ quấn thân kia trở về. Không, có khả năng là căn nhà ma kia đã giết chết nó. Từ câu nói của con quỷ quấn thân kia lúc đó mà suy ra, căn nhà ma kia đối với nó rất là đáng sợ. Bọn chúng chắc hẳn với thức ăn của nó là có quan hệ. Nếu như quỷ quấn thân không dụ được người sống đến cho nó, có lẽ căn nhà ma kia sẽ coi chúng nó như là thức ăn mà ăn mất. Căn nhà ma kia nhất định kết nối với nơi nào đó, rất là kinh khủng. Tuy rằng tinh thần của Hạ Thiên Kỳ rất là tốt, nhưng hắn đã bị thương khá là nặng, khâu hơn 20 mấy mũi. Vậy nên sau khi thuốc tê đã tan hết, miệng vết thương lại bắt đầu cảm thấy đau nhói. Nếu như tính luôn lúc trước, hắn bị thương ở bả vai, ở phần lưng, vẹn vẹn lấy nửa người trên mà nói, không có được mấy chỗ là lành lặn. Phần bụng cùng với eo đều quấn băng gạc rất là dày. Hạ Thiên Kỳ nâng cao đầu giường lên, cố gắng ngồi dậy. Hành động này của hắn chạm tới vết thương khiến hắn đầu méo mặt, trong miệng lẩm bẩm mắng thầm vài tiếng. Đồng hồ vinh dự, điện thoại, còn có ít vận dụng tùy thân đều bị y tá lấy ra để trong cái tủ nhỏ bên cạnh. Hạ Thiên Kỳ theo thói quen lấy đồng hồ vinh dự ra, sau đó mới phát hiện có hai mục tin nhắn mới. Trong đó tin nhắn đầu tiên là thông báo hắn đã thu được 1 điểm ưu tú cùng 3 điểm vinh dự.

Đó là bởi vì cậu hiện tại quá yếu. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Trước đó, tôi đã từng nói với cậu, thể chất ác linh hay là thể chất ác quỷ cũng đều là khởi đầu của thể chất lệ quỷ. Chỉ cần có thể trưởng thành, trong tương lai sẽ có cách để sinh tồn. Nói cậu nè, Nguyệt Nguyệt. Thể chất ác linh là cái động không đấy, cậu đâu phải là không biết. Muốn cho nó ăn no, chẳng phải là một chuyện dễ dàng gì. Lãnh Nguyệt nói. Trên đời này, vốn chẳng có chuyện gì là dễ dàng cả. Chỉ tùy thuộc vào người đó có muốn làm hay không mà thôi. Trừ phi cậu còn muốn tiếp tục là một kẻ ăn bám. Tôi không phải là một kẻ ăn bám. Lần này Lãnh Nguyệt không hề lưu tình một chút nào. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tức đến nỗi thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu rồi. Mấy ngày qua, hắn còn đang mang vai trò trụ cột, làm người cứu tình. Kết quả Lãnh Tiện Nhân vừa đến thì đã đánh hắn trở về nguyên hình một lần nữa. Tiến bộ có hạn. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, cuối cùng phun ra một câu đánh giá ngắn ngủi, chỉ có 4 chữ. Tốt rồi. Hạ Thiên Kỳ cũng lười tranh luận lại với Lãnh Nguyệt. Dù sao Lãnh Nguyệt nói như vậy, kỳ thực cũng chỉ là muốn để cho hắn hiểu rõ được ưu thế của thể chất ác linh và tầm quan trọng của nó. Hy vọng hắn có thể sớm ngày trưởng thành. Chỉ là do từ miệng của Lãnh Nguyệt nói ra, thực tình là không thể nào êm tai được. Trước đó dự trữ 10 điểm vinh dự, để dùng cho việc thăng chức lên làm chủ quản. Chờ tôi xuất viện sẽ lập tức dùng 4 điểm vinh dự trong tay để cường hóa nó. Hạ Thiên Kỳ nói rõ mọi việc với Lãnh Nguyệt, xem như là thể hiện sự quyết tâm thay đổi. À, đúng rồi. Cậu có nhận được tin tức mà Từ Tiên Hoa gửi tới chưa? 2 tháng sau sẽ bắt đầu nhiệm vụ đoàn đội. Hạ Thiên Kỳ mắt dán vào bản vinh dự, đột nhiên nhớ tới trước đó đã nhận được tin tức. Đã nhận được. Là ở thôn Vũ Tím trên Tương Sơn sao? Tất nhiên là Lãnh Nguyệt cũng đã nhận được tin tức về nhiệm vụ đoàn đội mà Từ Tiên Hoa ban bố. Tuy nhiên nhìn hắn không có vẻ gì là lo lắng cả. Từ Tiên Hoa này, danh tiếng cũng không được tốt đẹp cho lắm. Nghe Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn nói, trước kia vì mạng sống mà đã hại chết không ít người. Lần này là do hắn dẫn đội tham dự nhiệm vụ đoàn đội. Muốn sống sót thì chỉ sợ là không có dễ dàng gì. Nhiệm vụ đoàn đội đã có nhiều người tham dự đến như vậy. Muốn được đến đó cũng không có phải dễ dàng gì. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, mỗi người đều lo lắng một nỗi ở trong lòng. Hạ Thiên Kỳ sợ Từ Tiên Hoa lợi dụng chức vụ chủ quản mà chơi ngắn chân hắn. Còn Lãnh Nguyệt thì chỉ đơn thuần là đang lo lắng về độ khó của nhiệm vụ lần này. Thôi quên đi. Hai chúng ta vốn không chung một đường. Cậu nói gì cũng vô ích. Vẫn là chờ đến khi trở về biệt thự, hỏi thăm Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn một chút về tình hình của nhiệm vụ đoàn đội vậy. Trong lòng ít nhất cũng phải hiểu rõ ngọn ngành của nhiệm vụ để không phải đến mức bị người ta dắt mũi dẫn đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liếc Lãnh Nguyệt một cái, phát hiện Lãnh Nguyệt đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Ánh nắng của buổi trưa hắt vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, khiến cho hắn nhìn cứ như là một vị vương tử ưu nhã vậy. Hạ Thiên Kỳ nhằm chán nằm ở trên giường một ngày, thì Lãnh Nguyệt cũng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người một ngày. Mãi cho đến tối, Hạ Thiên Kỳ bất luận thế nào cũng không thể nằm nổi nữa, là tức bàn bạc với Lãnh Nguyệt cho hắn làm thủ tục xuất viện. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn thoáng qua Triệu An Quốc. Bất kể nói như thế nào, Triệu An Quốc cũng đã kêu hắn một tiếng là tiền bối trong mấy ngày nay. Tên nhóc này thật là vẫn rất là ngây thơ, chẳng qua đã ít hơn một chút. Nhìn Triệu An Quốc cứ như là cái xác ướp nằm ở trên giường đang truyền dịch, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy phần bụng của mình chỉ có một ít băng gạc, tính chẳng là cái gì cả. Triệu An Quốc vẫn chưa có tỉnh lại, tuy nhiên theo bác sĩ nói thì hắn đã không còn gặp nguy hiểm gì về tính mạng nữa. Vết thương trên người phần lớn chỉ là vết thương phần da thịt mà thôi, vì tiếp theo chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Biết được Triệu An Quốc sẽ không chết, Hạ Thiên Kỳ cũng yên tâm hơn. Sau khi đối đáp với bác sĩ và y tá vài câu, thì hắn lập tức đi theo Lãnh Nguyệt rời khỏi bệnh viện, sau đó lái xe rời khỏi thành phố Tây Trữ. Hạ Thiên Kỳ mang thương tích trên người, đương nhiên sẽ không thể lái xe, nên cũng chẳng thể hưởng thụ cảm giác làm lão đại một lần. Lãnh Nguyệt không biết có phải là không thường lái xe hay không, mà tay giữ tay lái hơi cứng ngắc, ngay cả đầu cũng nhìn qua nhìn lại không ngừng, sợ đụng phải hàng rào ven đường. Tôi nói này Nguyệt Nguyệt, cậu có thể nhanh lên một chút được hay không? Đến cả chiếc xe đạp của ông già ở bên cạnh đều vượt qua mặt của bọn mình luôn rồi kìa. Cậu bớt ngồi đó mà chăm chọc đi. Nếu như cậu muốn đi nhanh thì tự mình lái xe đi. Lãnh Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, nhưng trái lại thì gương mặt bối rối kia của Lãnh Nguyệt lại khiến cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy buồn cười. Hóa ra Lãnh Đại Thần không gì là không làm được, lại không dám lái xe. Hóa ra lá gan của cậu lại nhỏ như vậy nha. Trên thực tế thì không phải Lãnh Nguyệt không dám lái xe, mà là Lãnh Nguyệt hoàn toàn không biết điều khiển. Sau khi nghe Lãnh Nguyệt nói rõ, Hạ Thiên Kỳ đành phải thay Lãnh Nguyệt mang thương tích mà điều khiển xe. Tuy nhiên cũng nhờ đoạn đường này mà ngược lại hắn cũng trêu chọc được Lãnh Nguyệt không ít. Được nửa đường, bọn hắn tìm một nhà trọ nhỏ để ở một đêm. Cho đến giữa trưa ngày thứ hai thì bọn hắn mới trở lại biệt thự. Lần này trở về, sắc mặt của Nam Cung Vân và Mẫn Mẫn đều không được khá cho lắm. Hạ Thiên Kỳ nghe ngóng mới biết được, nhiệm vụ lần trước, hai bọn họ cũng vừa mới đi một vòng vào quỷ môn quan. Ai u, đây không phải là Đông Thiên Kỳ, Đông đại gia à? Chẳng phải đã qua Tết Đoan Ngọ rồi sao? Sao còn gói mình lại thành cái bánh chưng về nhà như vậy chứ? Lưu Ngôn Mẫn vừa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, lập tức lấy lại sức lực. Hai người trước đó mặc dù đã hòa giải, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ, ai cũng không chịu buông tha ai. Cũng không phải nhà. Trong nhà bánh chưng quá nhỏ, cho nên tôi chỉ có thể biến mình thành bánh chưng. Nào giống như cậu chứ, Mẫn Mẫn, đang chấp hành nhiệm vụ mà cũng không quên giữ cái chứng bệnh trĩ của mình ra. Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ đấu võ mồm với nhau, túi bụi, thì Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn trái ngược. Vừa đến đã trốn vào bên trong phòng, mà kệ Nam Cung Vân có gõ cửa thế nào cũng đều không có ra. Cuối cùng đành phải coi như thôi, tự mình xuống bếp mà tổ chức tiệc chào đón bọn họ trở về. Nam thần nhanh, nên ăn nhiều một chút, nếm thử cá em làm đi, còn có sườn xào, canh nữa. Trên bàn cơm, Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngôn Mẫn lại lần nữa bị xem như là hai người vô hình. Chỉ biết trơ mắt nhìn Nam Cung Vân, không ngừng đong đưa bụng ngực căng tràn, mà nịnh nọt gấp thức ăn cho Lãnh Nguyệt. Nhưng Lãnh Nguyệt lại giống như là đang chịu tội, mặt nhíu chặt không nói một lời, y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi. Cậu biết cái gì gọi là chọc tức hay không? Lưu Ngôn Mẫn ngồi đối diện với Lãnh Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nhai củ tỏi vừa bỏ vào bên trong miệng. Không biết. Hạ Thiên Kỳ che mũi, mặt nghi hoặc nhìn Lưu Ngôn Mẫn. Chính là ở trong phúc mà không biết hưởng. Cậu nhìn Lãnh thiện nhân đi. Tiểu Vân chỉ kém nước viết lên trên mặt ba chữ hẹn đêm nay thôi, mà hắn vẫn hoàn toàn thờ ơ như vậy. Cũng là cha mẹ sinh ra, tại sao hắn có thể đẹp trai đến như vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ nói. Đây cũng chính là điều tôi thắc mắc mãi. Cùng là cha mẹ sinh, tại sao cậu lại xấu như vậy chứ? Lưu Mẫn Mẫn nói. Còn mẹ nó, đây gọi là bình thường. Ai mà có thể so sánh với kẻ bất thường như các cậu chứ? Không biết là do ăn tỏi cay hay trong lòng chua xót mà vành mắt của Lưu Ngôn Mẫn có chút ửng đỏ nói. Nhưng mà cậu cũng chẳng hơn ai đâu. Nếu như cậu có mị lực thì người ngồi bên kia là cậu rồi. Hạ Thiên Kỳ nói. Ít ra thì tôi cũng đẹp hơn anh. Đẹp trai thì có tác dụng cái rắm gì, có thể nương tựa mới là vương đạo. Lưu Ngôn Mẫn phổ phổ ngực của mình, tự tin nói. Mẫn già đầy đầu đội trời chân đạp đất, hết lòng hết sức vì bạn bè và người thân yêu. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cố tình tỏ vẻ giật mình, sau đó tiếp lời. Nhiệt huyết lắm, nhưng khổ khái là lại xấu đến nỗi không có bạn, cũng chẳng có người yêu. Lưu Mẫn Mẫn nói. Tại sao cậu không đi chết đi? Lưu Ngôn Mẫn vừa mới hí hửng lên được một chút, đã bị Hạ Thiên Kỳ thổi một cái bay sạch. Lưu Ngôn Mẫn nói. Tôi không nên nói chuyện với cậu mới phải. Nói xong, Lưu Ngôn Mẫn cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thật sự thì Lưu Ngôn Mẫn không có xấu như là Hạ Thiên Kỳ nói. Mắt không lớn, nhưng lại rất sáng. Mái tóc ngắn gọn gàng, hơi dựng lên. Da cũng rất là trắng. Chưa nói tới có đẹp trai hay không, chỉ phối cùng hình thể cường tráng của hắn đã làm cho người ta có cảm giác hắn rất là đàn ông. Tuy nhiên, mặc kệ hắn đàn ông tới cỡ nào, ở trong miệng của Hạ Thiên Kỳ, Lưu Ngôn Mẫn mãi mãi chỉ là Mẫn Mẫn mà thôi. Thấy Lưu Ngôn Mẫn càng lúc càng buồn bực, Hạ Thiên Kỳ cũng không trêu chọc thêm. Lúc này hắn rót đầy rượu, sau đó cầm chén lên nói. Được rồi Mẫn Mẫn, đàn ông đội trời đạp đất thì không nên so bì nhiều như vậy chứ. Cậu xéo đi, đừng có nói điểu tôi. Chỉ cần cậu mắng tôi, thì tôi sẽ chửi lại cậu đó. Lưu Ngôn Mẫn nói xong, lầm bầm cười xấu xa hai tiếng. Cậu rất là đàn ông đấy. Hạ Thiên Kỳ nói mát một câu,

Nhiệm vụ đoàn đội nói thẳng ra là người và quỷ quyết sống mãi với nhau một phen. Lưu Ngôn Mẫn gật đầu đồng ý với nghi vấn của hai người. Hết tập 26. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.